xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2724, xa nữ chính nữ nhi, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát bởi vì đường quả bị bắt đi. Đối nàng đã kích 10 phần lớn. Nàng tại trong biệt thự đỏ lên mắt, nghĩ tới phía trước sự tình, liền không nhịn được khóc. Căn bản không biết, song phương đã tại đàm phán. Còn có một người, cũng chính là Đường Thanh Như, lúc này đã lén lút chạm vào loạn sao phạm vi. Nàng hơi cải trang ăn diện một chút, khiến cho chính mình nhìn càng giống loạn sao phạm vi người. Vụng trộm nghe ngóng đường quả tình huống, bởi vì phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhất là thực vật chết héo chuyện này, khiến cho loạn sao nhân phương tất đại loạn, cũng không có phát hiện Đường Thanh Như đã trà trộn vào đi. Mà đám kia đối đường quả tiến hành tinh thần lực thực nghiệm người. Hiện tại đã hôn mê ở trong phòng thí nghiệm, đương nhiên, nàng cũng ngất đi, đồng dạng đem mặt cho nghẹn tái nhợt vô cùng, kém chút đem thần nghiêu dọa cho hỏng. Không có việc gì, ta trang, đừng ngạc nhiên, nếu là không trang, bọn hắn liền sẽ hoài nghi ta có vấn đề. Quả quả thật không có sự tình, ta phải có sự tình. Sẽ còn nhẹ nhàng như vậy nói chuyện cùng ngươi sao? Biến thành tảng đá về sau. Quả nhiên đầu óc không có thông minh như vậy. Ngo ngoe bộ dáng. Quả quả hiện tại chúng ta muốn rời khỏi sao? Rời đi làm cái gì? Ta vẫn chờ bọn hắn đối ta tiến hành xuống một lần thực nghiệm đâu. Vừa rồi ăn một bữa. Tốt no bụng, ta muốn tiêu hóa một chút. Thần nghiêu. Hắn thật đúng là lo ngại à, 7-8 cái phòng thí nghiệm nhân viên. Toàn bộ mất đi tinh thần lực, biến thành phế nhân, cái này khiến toàn bộ phòng thí nghiệm người đều khiếp sợ. Bọn hắn vội vàng đi kiểm tra đường quả tình huống, phát hiện nàng tinh thần lực tổn thương cũng 10 phần nghiêm trọng. Vì lẽ đó, cho rằng lần này thực nghiệm, hẳn là những cái kia thực nghiệm viên ở nơi nào xuất hiện sai lầm. Căn bản cũng không có hoài nghi đến đường quả trên đầu. Hoàn toàn không biết, đường quả là giả vờ như tinh thần lực nhận tổn thương. Trên thực tế hiện tại ngay tại tiêu hóa phía trước nuốt mất những cái kia tinh thần lực. Nàng nhưng thật ra là một cái yêu thích hòa bình người. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không làm loại này phát dồ sự tình. Nhưng đây là bọn hắn chủ động đưa ra, nàng liền không khách khí. Trong thời gian ngắn, phòng thí nghiệm đã không có ý định đối đường quả tiến hành tinh thần lực nghiên cứu. Hiện tại loạn sao tình huống, so với bọn hắn nghĩ đến còn nghiêm trọng hơn, coi như bọn hắn phía trước có ướp lạnh một vài thứ. Nhưng rất nhanh liền sẽ tiêu hao hết, cùng hai cái đế quốc giao dịch, căn bản không có khả năng, đối phương ước gì bọn hắn diệt đi, chỉ có 3 cái biện pháp, mới có thể tiếp tế bọn hắn cần. Thứ nhất, tự mình cùng những đại gia tộc kia giao dịch, tại đầy đủ dưới lợi ích, tuyệt đối sẽ có người đồng ý. Thứ hai, đi những cái kia tiểu tinh cầu bên trên, chiếm trước tài nguyên, cái này không dễ dàng, chỉ có thể làm một phiếu sinh ý, 2 cái đế quốc vũ khí. Không phải ăn chay. Thứ ba, theo đường thiên thiên nơi đó thu hoạch được, muốn theo đường thiên thiên nơi đó thu hoạch được, tự nhiên đường quả liền trở nên rất trọng yếu. Bọn hắn giống như không muốn đối ta làm thí nghiệm, thần nghiêu nghe được, đường quả giọng nói là có hơi thất vọng, thật ra chạy tới, cũng chỉ nuốt 7-8 người tinh thần lực, bọn hắn để ta quá thất vọng, thần nghiêu, hẳn là còn có rất nhiều nơi, muốn bắt đi quả quả, đến lúc đó quả quả liền có thể lại nuốt điểm rồi. Như quả quả thực sự là quá muốn ăn, nếu không ta đem bọn hắn cho người bắt tới đi, hệ thống. Cái này tiểu trung khuyền, túc chủ đại đại thật không có uổng phí nuôi. Không được, không được, không phản kháng, không thể ăn, muốn loại kia phi thường sinh động tinh thần lực, tự động đưa đến ta trong miệng mới có ý tứ. Liền thích xem bọn hắn hốt hoảng bất lực, đang lúc mờ mịt bị ta nuốt mất tinh thần lực sợ hãi bộ dáng. Hệ thống, má ơi, thay đổi nhỏ thái, cách chương.